Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1576, lẫn vào cổ ma nhất tộc. Ra tay, Tần Vân trong mắt, cũng càng ngày càng sáng. Chín cái võ ma, đây quả thật là đáng sợ. Nhưng bây giờ, này chín cái võ ma đã bị Tu Thiên Võ Thánh liên lụy ở. Đến mức cổ thần sơn bên trong, Tần Vân tin tưởng, khẳng định còn có mặt khác hồng mông chi khí tồn tại. Dù sao coi như là đạt được hồng mông chi khí, vậy cũng không thể lập tức liền luyện hóa. Tỉ như Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương, đều chẳng qua là dung hợp hồng mông chi khí, còn không có triệt để luyện hóa. Những cường giả này, tại về mặt chiến lực vượt ra khỏi đại đế viên mãn, nhưng lại còn không đạt được hỗn độn cường giả trình độ. Mà này chút cổ thần nhất tộc đệ tử, chính là Tần Vân mục tiêu. Lại nói, này cổ thần nhất tộc, linh dược cũng không ít. Hắc Ngọc Xà Vương, ngươi đối này cổ thần nhất tộc, có thể quen thuộc. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân cười hỏi, cổ thần nhất tộc, Hắc Ngọc Xà Vương, hơi hơi sửng sốt một chút. Lập tức vội vàng nói, đế chủ, này cổ thần nhất tộc, ta ngược lại thật ra đã tới không ít, đế chủ nếu là muốn tiến đến, Hắc Ngọc có khả năng dẫn đường. Tốt, nghe được Hắc Ngọc Xà Vương lời này, Tần Vân nở nụ cười, nhanh chóng dẫn đường. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, thật đi, Hắc Ngọc Xà Vương, có chút kinh ngạc. Hiện tại cổ thần sơn bên trên, đại chiến hết sức đáng sợ. Hai người hiện khi tiến vào cổ thần sơn, này chẳng phải là dẫn đường. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng, đế chủ, Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, hai người tiếp tục hướng cổ thần sơn tới gần. Cổ thần sơn chân núi, ong ong, hai người thân ảnh xuất hiện. Nhưng ngay tại Tần Vân vừa mới xuất hiện, ba đạo thân ảnh ngăn tại Tần Vân hai người trước mặt. Ba người này trong mắt ma quang tùy ý, người phương nào xông vào ta cổ thần sơn, người nào? Ngoặc kép, ba người nhìn xem Tần Vân hai người trong mắt hung quang tùy ý, là ta, Hắc Ngọc Xà Vương, thanh âm âm u vô cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Hắc Ngọc Xà Vương trong tay hào quang lóe lên. Một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Lệnh bài này chính là Thánh Thành phát hạ tới lệnh bài. Tiến đến trước, Tần Vân lần nữa đem lệnh bài này cho Hắc Ngọc Xà Vương. Nguyên lai là Hắc Ngọc Đại Nhân. Bái kiến Đại Nhân, bái kiến Đại Nhân. Ba người thấy lệnh bài này, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản hung quang tùy ý bộ dáng, cũng trong nháy mắt trở nên cung kính. Ba người đối lệnh bài này, tựa hồ hết sức e ngại. Bổn vương tìm cốt tộc dài, nhìn trước mắt ba người, Hắc Ngọc Xà Vương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tìm tộc trưởng. Ba người vẻ mặt hơi đổi, đại nhân, tộc trưởng hiện tại, đây chính là việc lớn, còn không cho ta đi vào. Hắc Ngọc Xà Vương lạnh giọng quát, đại nhân mời đến, bất quá tộc trưởng hiện tại đang ở nghênh địch, còn mời đại nhân tại tộc bên trong nghỉ ngơi một lát. Chờ tộc trưởng đánh lui xâm phạm kẻ địch, tự nhiên sẽ đến đây thấy Hắc Ngọc đại nhân. Trong ba người một người đứng ra, vội vàng nói, nghênh địch. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt chợt lóe sáng, cốt đế sơn vùng trời, đại chiến đáng sợ khôn cùng. Hắc Ngọc Xà Vương cũng không phải mù lòa, khẳng định biết ra giới đại chiến, xuất ra lệnh bài này đến. Hai người bất quá là vì tiến vào cổ thần nhất tộc bên trong. Nếu tộc trưởng không tại, vậy thì tìm vài vị thánh tử đến đây. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng nói. Cái này, ba người vẻ mặt mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, còn không mau mau xuống, nếu là chậm trễ việc lớn, Thánh Thành đại nhân trách tội xuống. người cổ thần nhất tộc có thể nhận gánh chịu nổi. Nhìn xem ba người, Hắc Ngọc Xà Vương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đúng đúng, nghe đến lời này ba người, vẻ mặt đại biến, Thánh Thành đại nhân, đây chính là không thể trêu chọc tồn tại. Một khi chọc giận người kia, cái kia cổ thần nhất tộc, rất có thể vĩnh viễn tan biến tại đây tử vong thâm uyên bên trong. Hắc Ngọc đại nhân, mời, ba người, vội vàng nhường đường ra. Đế chủ, đi theo ta. Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mang theo Tần Vân, hướng Cốt Sơn đi đến. Răng rác, chấm ngoặc kép, theo hai người hướng Cốt Sơn đi đến. Hai người dưới chân, từng khối màu trắng xương vỡ vụn, nghe được này tiếng xương cốt vỡ nát. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, này cổ thần nhất tộc cổ thần Sơn, cái kia nhưng là chân chính Cốt Sơn. Mênh mông như vậy Cốt Sơn, dùng xương cốt trồng chất mà thành. Có thể nghĩ, đây là hạng gì nhiều võ giả ngã xuống, mới có thể hình thành như thế Cốt Sơn. Tiểu tử, bảo khố tại Cốt Sơn phía dưới, tổng cộng 3 cái, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên bất diệt đăng hồn thanh âm. Bảo khố, Tần Vân, hơi sững sờ. Tiểu tử, ngươi cho rằng đèn hồn lão gia hỏa này chỉ có ngần ấy bản sự. Lúc trước hắn đi theo chủ nhân thời điểm, có thể tìm được vô số chí bảo. Đông Hoàng Chiến Linh, cười mắng lấy nói. Tâm bảo, Tần Vân cũng nở nụ cười. Các vị đại nhân, xin chờ chốc lát. Ba người đem Tần Vân hai người đưa vào trong một cái tiểu viện. Một lát, ba người nhanh chóng thối lui. Hết sức rõ ràng, ba người khẳng định muốn đi tìm này chút thánh tử. Hắc Ngọc, người trước ngăn chặn này chút thánh tử. Tận lực nhường cổ thần nhất tộc dung hợp hồng mông chi khí đệ tử. Toàn bộ tụ tập tới, ta rời đi một thoáng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, thấy Tần Vân rời đi, Hắc Xà Vương, vẻ mặt hơi đổi, ong ong, Cốt Sơn bên trên, Tần Vân thân ảnh, quỷ dị xuất hiện. Một lát, Tần Vân xuất hiện ở Cốt Sơn Trung ương. Nơi này, một cái đường hầm to lớn xuất hiện, trên lối đi, bày ra từng đạo phong ấn, phá. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp ra tay, đem phong ấn phá vỡ, mà liền tại Tần Vân phá vỡ này chút phong ấn trong nháy mắt, hư không bên trong, đang cùng Tu Thiên Võ Thánh giao thủ Cốt Đế Sơn, trong mắt hàn khí tăng vọt, có người xông vào cổ thần Sơn. Cốt Đế Sơn trong mắt lạnh lùng khôn cùng, người này hai con ngươi xuyên qua vô số tử vong khí, rơi vào cổ thần Sơn Trung ương. Oanh, theo này đạo nhãn thần hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm điên cuồng run rẩy, phảng phất tại thời khắc này có một đôi thương khung chi nhãn đang nhìn xuống chính mình, cặp kia mắt xem thường chúng sinh. Cốt Đế Sơn, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Tiểu tử, nhanh chóng lăn ra ta cổ thần Sơn, bằng không bản tọa buông xuống, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Vân trong đầu vang lên như tiếng sấm thanh âm. Chém thành muôn mảnh, bản đế chờ ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt trào phúng. Sau một khắc, Tần Vân xem đều không có liền đáng xem đỉnh liếc mắt, quay người hướng trong thông đạo đi đến. Đáng giận, hư không bên trong, Cốt Đế Sơn trong mắt sát ý khôn cùng. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, ngoặc kép, tám vị trưởng lão vẻ mặt cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ. Có cái tiểu gia hỏa xông lẫn vào ta cổ thần Sơn, hơn nữa còn xông vào trong bảo khố. Cốt Đế Sơn thanh âm lạnh lùng vô cùng, có người xông vào cổ thần Sơn. Tám vị trưởng lão trong mắt cũng trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, trước đánh lui Tu Thiên Võ Thánh, đến mức tiểu tử này không cần đi quản, Sau một khắc, Cốt Đế Sơn trong mắt lần nữa lạnh xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.